Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, Crocodile. Ta đã sẽ không lại xem nhẹ bất kỳ kẻ nào. Tại thế giới mới nào đó, hòn đảo nhỏ bên trên, một gian trong nhà ăn, một cái chải lấy đại bối đầu, sắc mặt có chút che lấp, trong tay treo một cái kim câu, cắn một điếu xì gà, nam nhân đang xem lấy tờ báo trong tay cùng trên bàn cái kia một sấp thật dày. Treo giải thưởng lệnh truy nã. Cái này nam nhân chính là cá sấu sa mạc Crocodile. Tại Summit World qua đi, gia hỏa này trải qua Great Prison Impel Down tẩy lễ, một lần nữa đoạt lại mình mất đi dũng khí cùng Haki. Một thân kiêu hùng chi tư hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Đã cách nhiều năm lần nữa tiến vào thế giới mới, muốn tham dự vào cái này thời đại mới quần hùng tranh bá bên trong tới. Hô, Crocodile nhẹ nhàng phun ra một cỗ khói, sau đó đem tờ báo trong tay đặt ở trước bàn ăn. Tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn hắn cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, tựa hồ lại tại kế hoạch cái gì. Đại lão bản, e là cho dù là ngươi cũng không nghĩ tới a. Cái này thời đại mới thủy triều vậy mà tới hung mãnh như vậy. Cái kia Gromas tiến vào thế giới mới ngắn ngủi thời gian một năm không đến. Salut Lin Lin, cái này hải tặc hoàng đế thứ nhất cự vô phách vậy mà liền chết đi như vậy. Crocodile tin cậy nhất bộ hạ, Mr. Một đây bôn mặc một thân tây trang màu đen, khoanh tay nhẹ giọng mở miệng hỏi. Crocodile đem chén rượu trong tay để lên bàn, sau đó lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng cười nói ra. A ha ha ha ha, muốn nói nghĩ đến, chỉ sợ trên cái thế giới này không ai từng nghĩ tới qua loại chuyện này. Liền ngay cả cái kia đáng chết Gromas mình chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Đây hết thảy tới quá đột nhiên. Nếu như cái này đưa tin bên trên nói tới tin tức có một nửa là thật, như vậy đây chính là cái rất nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ sinh ra kết quả. Bằng không, lấy Gromas cái kia hỗn đản tính cách, hắn là sẽ không để cho người từ chiến lợi phẩm của hắn bên trong kiếm một chén canh. Nhưng người bây giờ nhìn xem Toto Len Vạn Quốc là một bộ dạng gì hỗn loạn trang cảnh. Đầy bôn cũng cảm thấy là như thế. Salut Lin Lin chết quá mức trùng hợp. Từ sau tục Frosup băng hải tặc các loại biểu hiện đến xem, chính bọn hắn đều có chút luống cuống tay chân. Không hề nghi ngờ, Gromas là không cẩn thận đánh chết Salut Lin Lin, mà cũng không phải là có kế hoạch, có mục đích cái chủng loại kia. Nhưng dạng này cũng đủ rất khủng bố. Dù sao không phải ai đều có thể không cẩn thận liền đánh chết một cái tứ hoàng. Hiện nay toàn bộ thế giới mới tứ hoàng cách cục hoàn toàn tan vỡ, chính là gần đây mấy chục năm bên trong trước nay chưa có đại biến cục. Tứ hoàng đã trở thành đi qua biểu tượng. Frosup băng hải tặc trở thành mạnh nhất một cái kia băng hải tặc. Liền xem như Kaido cùng Sang, dù là tại nội tình cùng trên thực lực có thể cùng Frosup băng hải tặc lẫn nhau chống lại, nhưng ở uy thế bên trên, bọn hắn cũng không bằng Frosup băng hải tặc. Đầy bôn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Crocodile cho mình chậm rãi rót một chén rượu, tiếp tục mở miệng nói ra. Không sai. Nếu là không có người trị một chút cái này hỗn đản Gromas, hắn không được bao lâu liền nên lên trời. Nhưng hết lần này tới lần khác chết là Salut Lin Lin. Nếu như chết là Sang, như vậy Kaido cùng Salut Lin Lin tất nhiên sẽ liên thủ. Nhưng là Gromas cùng Sang quan hệ không thể tầm thường so sánh, cho nên cái này căn bản không khả năng phát sinh. Mà cũng chính bởi vì điều đó không có khả năng, để tiếp xuống Kaido cũng tìm không thấy cái gì hữu lực đồng bạn hợp tác. Đầy bôn khi nghe thấy Crocodile lời nói này về sau, cũng là lộ ra một vòng nặng nề biểu lộ, mở miệng có chút không cam lòng nói ra. Frosup băng hải tặc, đại thế đã thành sao? Đại thế đã thành, không, còn không có đến nước này. Bôn, thời đại này thế nhưng là gió nổi mây phun a, không giống với dĩ vãng. Hiện nay trên đại dương bao la tên điên cũng là rất nhiều. Cùng nói Frostwarp băng hải tặc đại thế đã thành, chẳng nói bọn hắn, cây to đón gió, a, tin tưởng ta, khẳng định có không ít người đã đem chú ý đánh vào trên người của bọn hắn. Huống chi, ta cũng còn không có cùng Gromas tên hỗn đản kia đem chướng tính toán rõ ràng a. Bên trên, Crocodile khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hồi tưởng lại năm đó ở sa mạc Chi Quốc Alabasta cái kia một lần tao ngộ. Crocodile cảm giác mình trên thân lại có bao nhiêu chỗ sớm đều đã khép lại vết thương tại ẩn ẩn làm. Đau, đầy bồn nhìn xem mình đại lão bản biểu hiện như thế. Cũng là nhẹ giọng mở miệng hỏi, lớn như vậy lão bản. Ngươi có kế hoạch gì sao? Địa bàn càng lớn, lực lượng liền sẽ càng dễ dàng phân tán. Đáng tiếc, Gromas tên kia cũng minh bạch đạo lý này. Nếu như hắn thật một hơi đem Salus Lin Lin di sản tất cả đều nuốt xuống lời nói, ngược lại dễ làm rất nhiều. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác căn bản vốn không để ý những vật kia. Chỉ là tại vơ vét một chút chiến lợi phẩm. Từ hướng này cũng đó có thể thấy được, hắn đối Toto Land vạn quốc địa bàn, tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Trong mắt của ta, đây đúng là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Dù sao chớ nhìn hắn Frostwarp băng hải tặc hiện nay uy phong bát diện, nhưng kỳ thật căn cơ còn không có nện vững chắc. Dù sao bọn hắn mới tiến vào thế giới mới không bao lâu không phải sao? Crocodile đầu tiên là khẳng định một lần Gromas chiến lược ánh mắt. Mở miệng nói như thế, muốn nói Gromas trình độ kinh khủng ở nơi nào. Từ khi bị Gromas cho xử lý một lần về sau, Crocodile cũng đã bắt đầu xâm nhập hiểu rõ lên Gromas mỗi một lần kinh lịch cùng qua lại. Theo Crocodile nghiên cứu càng ngày càng nhiều, hắn đối Gromas trình độ kinh khủng liền càng ngày càng hiểu rõ. Cái này trước mắt được xưng là mạnh nhất nam nhân, gia hỏa. Hắn kinh khủng nhất địa phương cũng không ở chỗ thực lực gì, mà là gia hỏa này trên cơ bản xưa nay không phạm sai lầm. Đây quả thực là quá kinh khủng. Từ hắn chạy ra Great Prison Impel Down một khắc kia trở đi, tại tất cả sự kiện trọng đại cùng Frostwarp băng hải tặc chiến lược phát triển bên trong, Gromas vậy mà không có làm ra qua một lần quyết định sai lầm. Cái này khiến Crocodile cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà lần này Salus Lin Lin chết mất, Toto Land vạn quốc lớn như vậy bánh gato, lợi ích nhiều như vậy, lớn như vậy dụ hoặc, tên đáng chết này vậy mà thật sự có thể hoàn toàn không để trong lòng. Tùy ý nhiều phe thế lực chen chân trong đó, cùng một chỗ chia sẻ cái này thắng lợi trái cây. Đây cũng là để Crocodile trong lòng âm thầm bội phục Gromas trầm ổn. Dù là hắn hận không thể hiện tại liền giết Gromas ra hỏa này, nhưng vẫn không tự chủ được bội phục hắn. Người ta có thể một bước một cái dấu chân, vững vững vàng vàng đi đến bây giờ cái này thế cục, cũng không phải là dựa vào vận khí tới a. Bất quá mặc dù không có đi chiếm đoạt Toto Land vạn quốc, nhưng cũng đủ lớn. Cùng lúc trước tại Grand Line nửa trước đoạn khác biệt, lần này khi tiến vào thế giới mới về sau, Frostwarp băng hải tặc lực lượng rốt cục bắt đầu chia tàn. Các loại đầy hết thảy phong ba lắng lại về sau, Frostwarp băng hải tặc các cán bộ thế tất sẽ bị sai phái ra đến riêng phần mình trấn thủ một mảnh địa bàn cùng hải vực. Mà lúc kia, chính là ta đang chờ đợi thời cơ. Crocodile khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đại lão bản, ý của ngươi là muốn các loại lực lượng của bọn hắn phân tán về sau từng cái đánh tan sao? Đầy bồn mở miệng nhẹ giọng hỏi. Crocodile thì gật gật đầu, nói tiếp, không sai. Cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Bôn, hiện nay, ngoại trừ hải quân bản bộ bên ngoài, cho dù là Kaido băng hải tặc bách thú, muốn cùng Gromas mở ra một trận cứng đối cứng chiến tranh, tỷ số thắng đều không phải là rất cao. Đây là Frosuop băng hải tặc đại thế. Nói đến đây, Crocodile lại dừng một chút, sau đó nói lần nữa. Bởi vậy chỉ có thông qua từng cái đánh tan loại phương thức này, tài năng tan rã toàn bộ Frosuop băng hải tặc. Đây cũng là trước mắt duy nhất một cái biện pháp, mặc dù biện pháp này cũng nương theo lấy cách dù phong hiểm. Đây Bôn cũng không nói lời nào, ngược lại là đang trầm tư lấy Crocodile kế hoạch. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ tới cái gì còn lại biện pháp tốt. Tựa hồ đúng như Crocodile nói, từng cái đánh tan mới đúng giao Frosuop băng hải tặc phương pháp. Thật tưởng tượng cái mãnh sĩ đi cùng bọn hắn cứng đối cứng, hạ chàng chỉ sợ đến cùng Salus Lin Lin treo ở Water Seven bị người chém đầu gian chúng. Đây cũng là ta vì cái gì khi tiến vào thế giới mới về sau không có đi tìm cái gì địa bàn của mình, đồng dạng cũng là vì cái gì không tham dự Toto Land vạn quốc lợi ích tranh đoạt chiến nguyên nhân. Chúng ta không cần gì địa bàn, không cần gì căn cứ, hiện nay là học tập quân cách mạng thời cơ tốt, quấy rối cùng vận động chiến, nắm lấy thời cơ, diệt trừ Frosuop băng hải tặc một cái cán bộ, sau đó bỏ trốn mất dạng, lại một lần nữa tiếp tục kế hoạch. Chỉ thế thôi, Crocodile bưng chén rượu lên, uống một ngụm về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra, không thể không nói, gia hỏa này cũng là ngoan nhân. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, hắn Crocodile hiện nay không có cái gì, chỉ cần không bị người Gromas cho tại chỗ bắt lấy, vậy dĩ nhiên là căn bản vốn không sợ ngươi trả thù. Thế nhưng là vẻn vẹn bằng chúng ta, lực lượng là không phải không quá đủ. Đây Bôn cũng không có chất vấn Crocodile ý nghĩ, ngược lại là bắt đầu suy nghĩ lên nên như thế nào vận dụng loại phương pháp này. Crocodile gật gật đầu, nhìn một chút trong tay treo giải thưởng lệnh truy nã, mở miệng nói ra, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, coi như Gromas không xuất thủ, rất nhiều Frosuop băng hải tặc cán bộ, ta cũng không có thực lực đi đánh thắng. Chấm ngoặc kép, Crocodile trong tay cầm cái kia mấy chương lệnh truy nã chính là Rob Lucci, Kim Cương Zozu, Bảo Thạch Thợ Săn Cromwell, ba người bọn họ. Nhìn xem phía trên ba người này, Crocodile đã cảm thấy có chút im lặng. Cái này Frosuop băng hải tặc đều mẹ nó là tụ tập dạng gì quái vật. Ba tên này tùy tiện ra ngoài tự thành một phái, cũng tuyệt đối đều là không thể khinh thường thế lực. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn tất cả đều hội tụ tại Frosuop băng hải tặc bên trong. Nếu bàn về cán bộ khối lượng, Frosuop băng hải tặc cán bộ đơn giản nghịch thiên, thật là làm người tuyệt vọng. Chớ nói chi là Frosuop băng hải tặc dưới tay ngoại trừ ba người bọn hắn quái vật bên ngoài, còn có một đoàn tiểu quái vật, quả thực là quá hố cha. Cái này nếu là mở ra cứng đối cứng chiến tranh, trừ phi tổ kiến liên quân, không phải ngoại trừ hải quân bản bộ có chỗ tỷ số thắng, xem như 8 lạng nửa cân, còn lại thế lực cũng phải bị Frosuop băng hải tặc treo lên đánh. Cho nên xác thực, cần muốn tìm kiếm chúng ta, Minh Hữu đến cùng một chỗ chấp hành kế hoạch này. Crocodile lắc đầu, mở miệng nhẹ giọng nói ra, hắn là cái rất tự ngạo người. Vốn là tuyệt đối không khả năng càng bất luận kẻ nào liên thủ. Tại Summit War thời điểm, còn cùng Doflamingo buông tha phương diện này ngoan thoại đâu. Hiện tại ngược lại tốt, xuất hiện biến cố lớn như vậy, Frosuop băng hải tặc cho sự cường đại của hắn áp lực, không thể không khiến hắn đem thả xuống trong lòng mình kiệt ngạo, đến tìm người đến liên thủ. Đây Bôn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, băng hải tặc dâu trắng thế nào? Mặc dù đại lão bản ngươi trước kia giống như cùng bọn hắn có mâu thuẫn gì, bất quá tại Marineford cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó, tựa hồ cái này hết thảy đều đã đi qua. chúng ta song phương hẳn là có hợp tác cơ sở. Crocodile thì lắc đầu nói ra, không thể nào, đừng nói băng hải tặc dâu trắng không được. Cái này hiện nay cái gọi là ba bạc đều không được. Đồ Flamingo tên hỗn đản kia cùng Gromas là quan hệ mật thiết người. Đừng nhìn Katakuri cùng băng hải tặc dâu trắng đều cùng Gromas có thù. Nhưng bọn hắn nhưng là có địa bàn, người. Cùng ta liên thủ ngược lại là không có gì. Nhưng bọn hắn muốn chính là liên quân. Cũng chỉ có thể dùng cứng đối cứng phương thức đi đối phó Gromas. Bởi vì bọn họ không giống chúng ta. Không còn có cái gì nữa. Nếu là cùng chúng ta liên thủ, hoàn toàn liền là cái bia đỡ đạn. Tìm không thấy chúng ta trả thù Gromas, tất nhiên sẽ cường thế phá hủy bọn hắn hết thảy. Người cảm giác đến bọn hắn sẽ chọn hợp tác với chúng ta sao? Vẫn, ngoặc kép, nói đến đây, Crocodile dừng một chút, theo sau tiếp tục nói. Bởi vậy, chúng ta muốn tìm hợp tác đồng bạn nhất định phải là giống như chúng ta. Không có chút nào lo lắng, nhưng là lại dã tâm bừng bừng, cực độ người điên cuồng. Daybon khi nghe thấy Crocodile lời nói này sau cũng là gật gật đầu biểu thị ra tán thành. Xác thực, nếu là thật dựa theo tự mình đại kế hoạch của lão bản tới. Băng hải tặc, dâu trắng cùng Katakuri bọn hắn những này tàn đảng trừ phi là choáng váng. Mới có thể cùng Crocodile hợp tác, không phải hoàn toàn liền là cái cõng nồi hiệp. Xảy ra chuyện, không phải bị Gromas tên kia đè xuống đất đập chết không thể. Cái kia đại lão bản ngươi chuẩn bị cùng hạng người gì hợp tác? Daybon mở miệng hỏi, tiếp lấy Crocodile từ trong túi sách của mình lấy ra mấy chương treo giải thưởng lệnh truy nã. Nhét vào trên bàn, Daybon cẩn thận nhìn lên. Ngược lại cũng không phải chút hạng người vô danh. Chỉ là cái này, có chút không ổn đâu. Đại lão bản, tư cách của bọn hắn đầy đủ sao? Bôn có chút hoài nghi mở miệng hỏi. Mà Crocodile thì nhàn nhạt phun ra một cỗ hơi khói. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta đã sẽ không lại xem nhẹ bất kỳ kẻ nào. Bôn, chỉ gặp cái kia mấy chương treo giải thưởng trong lệnh truy nã ảnh chụp. Chính là lấy Starsky cầm đầu một nhóm cực ác thời đại, siêu tân tinh, nhóm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN